Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, thời đại mở màn. Hàn Phong nhìn phía trước. Nơi đó là một chỗ chiến trường. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đối kháng Mộ Lan Đế Quốc chiến trường. Hàn Phong từ nơi nào nhận biết được ba vị hồn điện hộ pháp khí tức? Các ngươi dã tâm, chấm dứt ở đây. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn hiện tại có đối kháng Mộ Cốt lão nhân sức lực. Làm như vậy chuyện liền sẽ không lại có thêm kiêng dè. Ba cái hồn điện hộ pháp linh hồn. Thêm vào bọn họ siêu tập linh hồn. Còn có sau trong chiến tranh sinh ra linh hồn. Gia Mã Đế Quốc muốn từ một người bị hại biến thành một người xâm lược. Chỉ có như vậy, Hàn Phong mới có thể được có đủ nhiều linh hồn. Nhiều đến có thể đề luyện ra để linh hồn của hắn lực đột phá tới thiếu một cảnh giới nhỏ bản nguyên. Linh hồn. Hàn Phong quay đầu, nhìn về phía Vân Lam Tông ngọn núi chính phương hướng. Một ông già bay tới. Hàn Phong vung tay lên. Hướng về hắn đánh tới địa yêu khôi liền dừng ở tại chỗ. Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lang. Xin ra mắt tiền bối. Ông lão cung kính hành lễ. Hắn chính là trong nguyên tác chết ở Tiêu Viêm trong tay vị kia Vân Lam Tông đại trưởng lão. Nguyên tác Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông mâu thuẫn không thể điều giải nhân tố một trong. Ừ, Hàn Phong gật đầu. Hỏi, Vân Sơn cùng Vân Vân hiện tại ở nơi nào? Vân Vân, Hàn Phong tương lai khống chế Gia Mã Đế Quốc quân cờ một trong. Cũng tương tự là trong nguyên tác nữ chủ. Tiêu Viêm nữ nhân, đối với nàng. Hàn Phong cũng là cảm thấy rất hứng thú. Muốn xem một chút này dường như không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Có thể hay không ở trong dục vọng trầm luân. So với làm xà loài ma thú trời sinh lãnh cảm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hàn Phong ở tại hắn nữ nhân nơi đó luôn luôn là bắt bí đúng chỗ. Sống nhiều năm như vậy. Hắn ở phương diện này cũng là chỉ là ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nơi đó bị thua thiệt. Tông chủ bọn họ bây giờ đều ở cùng Lạc Nhạn Đế Quốc chiến trường. Lạc Nhạn Bình Nguyên rằng co lấy. Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Gia Mã Đế Quốc chỗ giao giới. Là nghe tên bốn phía các nước Lạc Nhạn Bình Nguyên. Nơi đó thường thường có hy hữu phi hành ma thú con đường. Hai nước đều không thích đem nơi như thế này thiết vì là chiến trường. Bởi vì ở Lạc Nhạn Bình Nguyên. Đã từng có ma thú cấp 7 xuất hiện. Tiêu diệt hai quốc gia quân đội. Nhưng bất đắc dĩ hai nước giao tiếp điểm chính là ở đây. Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Gia Mã Đế Quốc. Cũng là ở đây triển khai chiến tranh, ta biết rồi. Hàn Phong gật đầu. Một bước ra. Hóa thành tinh không hỏa hoàng dương cánh bay lượn. Rời đi Vân Lam Sơn Mạch. Hướng về Mộ Lan Đế Quốc vị trí bay đi. Hàn Phong dự định trước tiên giải quyết đi Mộ Lan Đế Quốc cường giả. Vân Lăng nhìn theo Hàn Phong rời đi. Trong mắt khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Không khỏi nói nhỏ. Thì ra là như vậy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nam nhân. Dĩ nhiên là một đứa cấp ma thú. Chấm ngoặc kép. Vân Lăng lầm tưởng tinh không hỏa hoàng là Hàn Phong bản thể. Mà Hàn Phong lại là một đứa cấp ma thú. Vì lẽ đó Hàn Phong mới có thể chinh phục cái kia tươi đẹp minh truyền khắp bốn phía các nước nữ. Vương đại nhân. Nhưng này luyện dược sư. Lại từ đâu nói tới? Vân Lăng trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Một hỏa thuộc tính ma thú cấp 7. Trên lý thuyết mà nói là không thể nào nắm giữ mộc thuộc tính đấu khí. Hơn nữa ma thú linh hồn lực cũng không mạnh. Nghĩ đến hai tháng trước kinh khủng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Vân Lăng có chút trầm mặc. Sáu sắc lôi vân. Thông qua Vân Sơn giải thích. Vân Lăng cùng phần lớn Vân Lam Tông trưởng lão. Đều rõ ràng đây là bát phẩm đan dược đan kiếp. Một ma thú luyện chế ra bát phẩm đan dược. Vân Lăng không khỏi hoài nghi Cổ Hà hay sống đến cẩu trên người. Nhưng Cổ Hà nếu như là con chó. Vậy bọn họ không phải là chẳng bằng con chó. Trung Châu. Một chỗ quỷ dị nơi. Một tòa tịch mịch đại điện xuất hiện ở đây. Đây là một tòa hồn điện địa sát điện phân điện. Thuộc về hồn điện tôn lão. Mộ Cốt lão nhân trông coi. Tây Bắc Đại Lục Hắc Giác vực nơi đó xuất hiện một có ta lệnh bài hồn điện hộ pháp. Mộ Cốt lão nhân ánh mắt khẽ biến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lão phu vị sư điệt kia. Thật giống chính là ở đây Hắc Giác vực chứ. Ha ha ha ha, đây chính là lão phu, vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử a. Ha ha ha ha ha. Mộ Cốt lão nhân phát sinh điên tiếng cười. Hắn sớm nên nghĩ đến, có thể phản bội Dược Trần Hàn Phong, cũng không phải cái gì tốt đối phó gia hòa. Đáng tiếc, năm đó hắn thủy chung là không hạ nổi quyết tâm giết chết Hàn Phong. Bởi vì hắn sợ sệt giết chết Hàn Phong sau khi Dược Trần những kia hồng nhan chi kỷ cùng được quá Dược Trần ân huệ người sẽ xuất thủ giết hắn. Mộ Cốt lão nhân rõ ràng thiên phú của chính mình, cho nên mới đối với những người kia kiêng kỵ, mà Hàn Phong cùng hắn liên thủ hại chết Dược Trần. Vì lẽ đó Hàn Phong cũng tuyệt đối không dám tiết lộ tin tức cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng nếu như Hàn Phong mạnh hơn hắn, như vậy chỉ cần giết chết hắn, dựa vào Dược Trần đệ tử thân phận, Hàn Phong có quá nhiều lời giải thích, có thể đem hại chết Dược Trần oan ức vung cho hắn. Liền để lão phu đi một chuyến Hắc Giác vực, đến xem thử đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Mộ Cốt lão nhân đứng dậy, lấy thực lực của hắn, từ Trung Châu chạy tới Hắc Giác vực, chỉ cần thời gian nửa tháng liền có thể cảm thấy. Hắn tin tưởng trong khoảng thời gian này, Hàn Phong là tuyệt đối không lật nổi sóng gió gì. So với Mộ Cốt lão nhân, Hàn Phong quả thực đứng ở thế bất bại. Bởi vì có Dược Trần đệ tử thân phận hắn, lúc trước sự tích không có bại lộ trước, không có ai làm đối phó hắn. Bất luận là người nào, bọn họ đều tuyệt không dám đối với Hàn Phong động thủ. Bởi vì Dược Trần lưu lại đích tình nghị thật sự là quá nặng. Đan tháp tam cự đầu, thêm vào tiểu đan tháp những người kia, còn có Hoa Tông hồng nhan chi kỷ. Nếu như lúc trước yêu thánh cốc có thể một lần nữa trở lại đấu khí đại lục, e sợ viễn cổ bát tộc cũng không dám mạo hiểm đắc tội yêu thánh cốc nguy hiểm giết chết Hàn Phong. Mà Hàn Phong bên này, chỉ cần hắn giết chết Mộ Cốt lão nhân, lại đem bí mật này chôn sâu ở đáy lòng, vậy hắn là có thể kế thừa Dược Trần lưu lại tất cả. Thậm chí lấy được Dược Trần cốt viêm giới. Dược Trần những vật khác cũng bị Hàn Phong lấy được. Bởi vì cốt viêm giới chính là Dược Trần cùng Phong Tôn giả Phong Dỗi Rãnh trong lúc đó tín vật. Mà Dược Trần cùng với những cái khác người tín vật cũng tất cả đều ở lại cốt viêm trong nhẫn. Mà những thứ đồ này liền có thể xóa đi ở trong mắt những người khác. Hàn Phong giết chết Dược Trần hiểm nghi. Đây cũng là Hàn Phong bây giờ sức lực. Chỉ cần giết chết Mộ Cốt lão nhân, hắn tựa như cùng Ngư Dược Long Môn triệt để nhất phi trùng thiên. Mà Mộ Cốt lão nhân cũng không đồng ý bộc lộ ra bí mật này. Hắn còn muốn giết chết Hàn Phong sau khi dựa vào hồn điện che chở sống sót. Nếu như bại lộ hắn và Hàn Phong liên thủ hại chết Dược Trần bí mật, cái kia e sợ hồn điện cũng không bảo vệ được hắn. Không phải hồn điện không có năng lực này, mà là Mộ Cốt lão nhân không có cái giá này xứng đáng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.